Bán tiên, chương 507, địa đầu xà ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Thanh Nha không chỉ là này linh tê trai sau lưng ông chủ sự tình, còn có trước đó nghĩ muốn hiểu rõ thế cục trước mắt, lo lắng sẽ bị địa mẫu cho thu thập. Bây giờ hai chuyện ghé vào một khối, sư huynh đệ ba người không thể không lần nữa hướng Kinh Hồng Điện chạy, lần này thế nào đều phải nghĩ biện pháp tìm được trước Thanh Nha. Nhưng chạy đến Kinh Hồng Điện cổng thình thông báo, kết quả của nó còn là giống nhau, cổng nghênh đón mang đến quản sự khách khí vẫn là cái kia lời nói. Ba vị gia thật xin lỗi, Thanh gia ra ngoài làm việc còn chưa có trở lại đây. Dữ Khánh hỏi, đại khái lúc nào trở về? Quản sự cười khổ nói, ra, ngài liền đừng làm khó dễ ta, Thanh gia là nhân vật nào? Chuyện của hắn làm sao có thể bị người tùy tiện nắm giữ, ta liền càng không khả năng biết. Một phiên khách khí nắm sư huynh này để ba người cho đuổi, kết quả lại cùng lúc trước khác biệt, phát hiện sư huynh này để ba người cũng không đi xa, mà là ngồi ở đối diện đường người môi giới bên trên, ngồi thành một hàng trông mong nhìn thấy bên này. Cổng tả hữu hai tên giữ cửa tiến tới vị kia quản sự bên người, một người nói. Hoàng quản sự, Thanh gia giống như một mực tại bên trong a. Quản sự hừ một tiếng, nhìn chằm chằm đường đối diện sư huynh đệ ba người. Này còn không hiểu sao, không muốn gặp, một cái khác giữ cửa nói ra, trực tiếp đuổi đi không được sao. Quản sự lườm hắn một cái, các ngươi biết cái gì, bọn hắn yêu ngồi ven đường bên trên liền để bọn hắn ngồi đi, đến đây liền khách khí đối phó, tuyệt đối đừng trêu chọc bọn hắn. Có mấy lời hắn không tốt khắp nơi nói lung tung, Vương Vấn Thiên tại Kinh Hồng Điện bị U Xoa mang đi một đêm kia, động tĩnh vừa ra hắn cũng chạy đi hiện trường, lúc ấy tận mắt thấy đối diện ngồi ven đường ba tên kia, huống chi Bàng Thành Khâu cũng đặc biệt đã thông báo không nên trêu chọc. Đúng, hiểu rõ, hai tên giữ cửa người hầu bàn liên tục đáp ứng, đại khái nghe hiểu cái kia ba vị hẳn là có chút lai lịch, không phải người bình thường. Cũng không khó lý giải, có thể nhiều lần trực không lăng trèo lên chạy đến tìm Thanh Nha người, có thể là người bình thường sao? Thật tình không biết nhìn chằm chằm bên này Dữ Khánh đã là bỗng nhiên híp mắt gấp nhìn chằm chằm bọn hắn lúc nói chuyện bờ môi động tác. Ngồi ven đường bên trên nghe lấy Kinh Hồng Điện nội ẩn ẩn bay ra sung sướng ca múa âm thanh, Nam Trúc nhịn không được buông tiếng thở dài. Nói đến chúng ta dù sao cũng là một ngày kiếm qua hơn ức người. Lúc nào chúng ta cũng có thể giống ở trong đó người một dạng tiêu tiền như nước vui sướng một lần liền tốt. Mục Ngạo Thiết nhàn nhạt trở về câu. Dung tục, Nam Trúc liếc mắt nhưng cùng lão cừu này đầu gỗ phiền phức khó chịu luyện miệng cũng không có ý nghĩa, quay đầu nhìn hướng về phía tầm mắt lấp lánh không biết đang suy tư điều gì Dữ Khánh, lời nói xoay chuyển. Ta nói lão thập ngũ, chúng ta này việc lớn việc nhỏ mặc kệ chuyện gì đều tìm Thanh Nha thích hợp sao? Nếu như ta là hắn, chỉ sợ đều muốn phiền hoảng, dù sao cũng không có gì giao tình. Lão thập ngũ, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, người ta là có chút nhược điểm trong tay ngươi không sai, có thể ngươi như luôn cầm điểm này nhược điểm đi làm gọi người ta, mặc cho ai đều chịu không được, thật để người ta cho chọc dính nhau, này loại địa đầu xà có thể là không dễ chọc, một phần vạn bức đến người ta diệt khẩu liền không dễ chơi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh nhìn chằm chằm đối diện cửa lớn, từ từ nói. Ta không đến mức như thế không thức thời, ta dám phiền hắn tự nhiên có dám phiền hắn nguyên nhân, ngươi yên tâm, vị này địa đầu xà không có tư cách cùng chúng ta trở mặt, có thể sai khiến liền cứ việc sai xử. Nghe thấy lời ấy, Nam, Mục hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, đều một mặt kinh ngạc cùng không hiểu. Nam Trúc tự nhiên muốn hỏi, sao ràng, Dữ Khánh, bởi vì ta nắm con rắn này bảy tấc, Nam Trúc ngừng lại bất mãn nói, tại hai chúng ta trước mặt cũng đừng vờ vịt tình huống như thế nào. Dữ Khánh nhìn chung quanh, đưa tay ngăn cản khẩu hình, thanh âm đè thêm thấp mấy phần. Con rắn này có thể là người khác nuôi, sau lưng của hắn hẳn là khác có chủ nhân. Ta lần trước tới làm dược thời điểm, trong lúc vô tình nghe được hắn cùng bên trong bà chủ kia nói chuyện. Hắn nắm lần kia tới làm Bạch La Sa lúc trong lúc vô tình phát hiện nội dung nói chuyện cáo chi hai vị sư huynh, chỉ nói là vô ý bên trong nghe được, không có nói là quan tự quyết nhìn ra được. Nam, Mục hai người nghe xong có phần kinh, Nam Trúc nghi vấn. Có thể làm Thanh Nha mẹ nuôi tuổi còn nhỏ không được sau lưng thế mà né cái lão nương môn muốn trong bóng tối làm chúng ta, người nào nha? Dữ Khánh, người hỏi ta đi hỏi ai đây, ta hỏi Thanh Nha hắn có thể nói cho ta biết không? Nam Trúc hỏi, người đắc tội qua cái gì nữ nhân sao? Vẫn là một cái lão bà. Lại nói, ba người chúng ta có ai đắc tội qua hạng người sao như vậy? Mục Ngạo Thiết yên lặng suy tư. Nam Trúc chợt lại nói. Không phải là địa mẫu a, lão thập ngũ, ngươi ngẫm lại xem, ngươi cùng với nàng nữ đệ tử kia sự tình, nói đến rất có thể đây này. Ngoại trừ nàng, ta nghĩ không ra chúng ta có tài đức gì từng có lúc đắc tội qua có thể khu xử Thanh Nha loại nhân vật này lão bà. Dữ Khánh, địa mẫu muốn làm ta còn cần chờ tới bây giờ. quỷ biết trêu chọc người nào. Kể từ khi biết sau lưng của hắn còn né cái gì mẹ nuôi về sau, ta không thể không hoài nghi một sự kiện, hắn cùng Vương Vấn Thiên ghé vào một khối làm đến trên đầu chúng ta thật chính là trùng hợp sao? Nghe nói Pháp không đơn thuần là Thanh Nha mẹ nuôi, vẫn là Kinh Hồng Điện lão bản nương cổ Thanh Chiếu mẹ nuôi, mà nơi khởi nguồn vừa vặn tại Kinh Hồng Điện, thêm nữa cổ Thanh Chiếu hướng trên người chúng ta dội nước bẩn, cổ Thanh Chiếu cùng Kinh Hồng Điện nói rõ cũng tham dự trong đó. Hiện tại chúng ta đều biết Kinh Hồng Điện bối cảnh, cái kia cũng không phải cái gì Già La Sơn thiếu trưởng môn có thể khu xử, nhất là nhường cổ Thanh Chiếu phối hợp làm loại khả năng này sẽ nện chiêu bài sự tình. Nam Trúc như có điều suy nghĩ, cũng nghe hiểu, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Chiếu ngươi kiểu nói này, theo Vương Vấn Thiên làm phiền chúng ta bắt đầu, vị kia mẹ nuôi xác thực khả năng liền đã tham dự. Không đúng rồi, nếu biết người ta muốn làm ngươi, ngươi còn đuổi tới hướng người ta trước mặt gom góp muốn chết sao? Dữ Khánh, Thanh Nha như thật muốn giết chết chúng ta, đã sớm hạ thủ, bằng hắn tại Hải Thị thực lực cùng thế lực muốn giết chết chúng ta thật đúng là không khó, không đáng một mực kéo lấy cũng không đáng vòng quanh. Hắn nhún vai, ngược lại chúng ta cũng không nhân ra thế lớn, cũng làm không thắng người ta, đã như vậy, vậy chúng ta liền đưa đi lên cửa khiến cho hắn làm thôi, cùng hắn khiến cho hắn nhàn rỗi kiếm chuyện, làm chúng ta lơ ngơ không rõ tình huống, không bằng chúng ta giúp hắn kiếm chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế hắn hiểu rõ tình hình sau vẫn là làm như vậy, bao quát ám sát Vương Tuyết Đường cũng kéo Thanh Nha một khối chơi. Nam Trúc lo lắng, tuy là nói như vậy, có thể Linh Tê trai sự tình nhường Thanh Nha tham gia thật thích hợp sao? Trước đó không biết Thanh Nha sau lưng ẩn giấu như thế vừa ra vẫn không có gì quan trọng, hiện tại biết người ta dụng ý khó dò, còn để người ta tham gia loại sự tình này, hắn bắt đầu lo lắng. Dữ Khánh, không thích hợp sự tình tìm hắn làm cũng không ngừng một kiện, sợ cái gì? Sợ hắn không giúp chúng ta tìm tới vị kia thần bí ông chủ, vẫn là sợ hắn mượn cơ hội thiết kế. Mục Ngạo Thiết chợt tình lình toát ra một câu, có phải hay không là cái kia người mặt sắt phía sau màn lại để mắt tới chúng ta? Chấm, ba người trong nháy mắt yên tĩnh, không phải không khả năng này, đó là nhất đoạn đau đớn chuyện cũ ký ức vẫn còn mới mẻ khó quên, có lẽ phía sau màn hắc thủ lại muốn tái diễn tìm kiếm Kim Khư một màn kia. Dữ Khánh, nếu thật là màn này sau hắc thủ, liền trước mắt tới nói chưa chắc là chuyện xấu, chúng ta ngược lại an toàn hơn. Hẳn không phải là, nếu là phía sau màn hắc thủ sẽ hy vọng chúng ta mau sớm tìm tới, mà không phải chơi ngáng chân ngăn cản chúng ta. Dứt lời hướng đối diện cửa lớn giơ lên cái cằm, lão thất ngươi không phải muốn đi vào tiêu tiền như nước vui sướng một lần sao? Hôm nay thành toàn ngươi một lần, Nam Trúc nhãn tình sáng lên, ngươi mời khách, chợt lại tình ngộ, suy âm thanh. Nói đùa cái gì, liền trên người ngươi chút tiền ấy tiến vào còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Được rồi, ngồi ven đường keo kiệt liền keo kiệt điểm đi, dù sao cũng so tiến vào móc không ra tiền mất mặt tốt. Dữ Khánh nhìn chằm chằm đối diện cửa lớn cười lạnh nói. Ta không mời khách, có người mời khách, đầu kia địa đầu xà liền tại bên trong, căn bản liền không có rời đi. Hai vị sư huynh bỗng nhiên gấp chằm chằm hắn, Nam Trúc. Làm sao ngươi biết, Dữ Khánh, bởi vì ta so với các ngươi thông minh, sẽ phán đoán, không phải chức trưởng môn dựa vào cái gì truyền cho ta. Chấm, dứt lời đứng dậy liền đi, thực không dám giấu giếm ta trước đó lại thiếu Thanh Nha 2.000 vạn, không quan tâm lại nhiều thiếu điểm. Cậu vật thế mà co lại ở bên trong đùa nghịch ta nửa ngày tiến vào buông ra chơi, chúng ta hôm nay cũng thấy chút việc đời. Lại thiếu hơn 2.000 vạn. Nam, Mục hai người kinh ngạc bất quá rất nhanh lại hiểu rõ cái gì, tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo. Kinh Hồng Điện cổng vừa đưa ra mấy cỗ xe ngựa cổng giữ cửa nhìn thấy sư huynh đệ ba người lại tới, một người tranh thủ thời gian quay đầu chào hỏi một tiếng, nắm vị kia hoàng quản sự cho chiêu hô lên. Dữ Khánh cũng mặc kệ hắn hoàng quản sự vẫn là Lý quản sự, ở trước mặt đổi bên trên liền trách móc. Tránh ra, hoàng quản sự ngăn trở liên tục chắp tay nói, ra Thanh gia thật còn chưa có trở lại. Dữ Khánh, bên ngoài kia bo thê lương, ngồi không thoải mái, ta muốn đi vào dùng tiền tìm thú vui cũng không được sao. Hoàng quản sự ngữ nghẹn tả hữu giữ cửa cũng ngây ngần cả người. Bất quá hoàng quản sự rất nhanh lại cười bồi nói. Ra thật ta không có lừa gạt ngài, Thanh gia thật không có trở về, ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta. Chấm, quảng cáo, khó xử, Dữ Khánh lông mày nhíu lại, đột nhiên liền là một quyền chiếu mặt của đối phương mặt hô. Cạch, một tiếng ôi, hoàng quản sự trở tay không kịp, bị nện cái đầy mặt nở hoa, lảo đảo lui lại. Đánh hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh trách móc một tiếng, tiến lên liền tiếp tục quyền cước tăng theo cấp số cộng. Nam, Mục hai người sững sờ về sau cũng xông tới, sư huynh đệ ba người hợp lại vây đánh quyền đấm cước đá, liền hai tên khuyên can giữ cửa cũng cùng một chỗ đánh té xuống đất. Này chút cổng chiêu đãi khách nhân, tiếp khách xem như khéo léo, nhưng đánh nhau thực lực xác thực không được tốt lắm, có chút vượt quá Dũ Khánh dự kiến, hắn bản còn muốn mượn cơ hội đánh nhau nắm kinh hồng điện cửa lớn phá hủy, kết quả không thể đạt được. Nhưng mà bên trong có rất nhiều trông nhà hộ viện đánh nhau lợi hại, cổng động tĩnh này vừa ra, lập tức vù vù lóe ra rất nhiều cái bóng người. Những người này vừa muốn xông lên tới động thủ, lập tức có người hô. Dừng tay, là Bàng Thành Khâu khẩn cấp hiện thân, lách mình rơi vào cổng. Dũ Khánh dương mắt xem xét, liền không nhịn được một hồi cười lạnh, hắn liền biết trong này có người vẫn đang ngó chừng chính mình, quả nhiên một chiêu chọc liền lộ diện, bất quá vẫn là phất tay ra hiệu nam, mục hai người dừng tay. Người bên trong tay cấp tốc đem thụ thương ba người lôi mở. Bên ngoài người tới lui, cùng lui tới xe ngựa đều ngừng xem náo nhiệt, đều hết sức kỳ lạ, lại có thể có người dám ở Kinh Hồng Điện cổng gây rối. Bàng Thành Khâu tầm mắt quét qua sư huynh đệ ba người, trầm giọng nói. Các ngươi gây chuyện có phải hay không tìm nhầm địa phương? Dũ Khánh, ta muốn đi vào dùng tiền vui sướng, bọn hắn ngăn đón ta không cho vào, nói là Thanh Nha không cho ta đi vào, ta nghĩ Thanh Nha làm sao có thể nói lời như vậy, dù sao Thanh Nha cũng không phải Kinh Hồng Điện người, liền giúp Thanh gia giáo huấn một chút bọn hắn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.